Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết rồi anh, em đảm bảo không để anh rể dễ dàng đưa chị đi. Các anh cứ yên tâm. Đúng, các anh yên tâm, em Ngô Địch và các anh em không dễ bị bắt nạt. Muốn đưa bảo bối nhà mình đi, không để đối phương dễ dàng. Em đã chuẩn bị đạo cụ, không hài lòng đừng mong đưa người đi. Cậu đã không ưa Hoắc Đình Châu, nhưng vì chị thích nên không nói gì. Hôm nay phải cho Hoắc Đình Châu một bài học. Thấy mọi người đồng lòng, Dương Minh Thần bỗng thấy thương em rể. Cậu lấy ai không lấy, lại lấy người có nhiều anh trai nên đừng trách họ không nể mặt. Khi xe dừng trước cổng, Hoắc Đình Châu xuống xe, cười lớn, vợ ơi, anh đến đón em về nhà rồi. Nghe tiếng gọi ngoài sân, Tần Sương cười thầm, cô nghĩ, cửa này không dễ vào đâu. Chúc anh may mắn, Hoắc Đình Châu, muốn đưa em gái chúng tôi đi. Phải vượt qua các thử thách, nếu không thì tự mình làm lễ cưới đi. Dương Minh Thần cười gian, anh vợ nói vậy không công bằng. Hôm nay chúng em đến đông thế này, anh chắc muốn thử sức không? Hoắc Đình Châu thách thức, em rể, hôm nay là ngày cưới của cậu, không được nhờ giúp đỡ. Giang Minh Huy nói, Hoắc Đình Châu nhìn các anh vợ, cắn răng nói, được, có gì thì cứ đưa ra. Thời gian có hạn, bắt đầu đi, anh không tin họ có thể làm khó mình, cùng lắm là chơi cùng họ. Tần Phong và ông cụ ngồi trong phòng khách, uống trà nghe động tĩnh bên ngoài. Họ không muốn dễ dàng tha cho Hoắc Đình Châu, miễn là không làm hỏng lễ cưới. Cứ để bọn trẻ tự do, đầu tiên là 200 cái hít đất, rồi hát một bài tình ca, liên tiếp các thử thách. Hoắc Đình Châu suýt bị chơi chết, nếu không phải anh em nhà họ Dương không đánh lại anh. Họ đã đánh hội đồng, nhìn người yêu quý của mình bị người khác mang đi, họ không thể chịu nổi. May mà Dương Minh Thần giữ lời. Sau khi Hoắc Đình Châu hoàn thành các yêu cầu, họ cho anh vào. Hồ Tử đứng trước cửa phòng cô dâu, nhìn anh rể cao lớn, ưỡn N, G, Ư, C nói. Anh rể, thử thách của em dễ thôi. Đây là bản cam kết. Anh chỉ cần ký tên. Không khó chứ. Hoắc Đình Châu nhận bản cam kết từ Hồ Tử. Nhìn nội dung, nghĩ thằng nhóc này được. Tần Sương không uổng công yêu thương. Dù sao anh cũng sẽ đối tốt với Tần Sương. Không nghĩ ngợi ký ngay. Đây, in dấu tay. Nếu dám đối xử tệ với chị em, cả nhà chúng em sẽ tiêu diệt anh. Hoắc Đình Châu cười, yên tâm, anh không cho các em cơ hội đó đâu. Ừ, anh qua được thử thách của em, nhưng trong phòng còn hai người nữa, tự giải quyết nhé. Hồ Tử rời cửa, Hoắc Đình Châu không nói nhiều, rút phong bao lì xì nhét qua khe cửa. Vợ ơi, anh đến rồi, mở cửa cho anh, xem anh có thành ý không, nếu chưa đủ anh sẽ đưa thêm. Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu đứng trong phòng, thấy nhiều phong bao lì xì, cười tươi. Tần Sương thấy giờ lành sắp đến, nói, hai người mau lên, không còn nhiều thời gian. Mục Nghiệp Kiêu hỏi, Hoắc Đình Châu, ai nấu ăn trong nhà? Anh nấu, ai làm việc nhà? Anh làm, ai làm chủ nhà? Vợ anh, vậy ai sinh con? Hoắc Đình Châu định nói anh, nhưng kịp đổi. Vợ anh sinh, anh không có chức năng đó. Mọi người cười lớn, Tần Sương cũng cười đau bụng. Sau vài câu hỏi, họ mới mở cửa. Tần Sương mặc bộ đồ đỏ, mua từ hệ thống. Nếu không phải các bộ khác quá xa hoa, cô sẽ không chịu thiệt. Hoắc Đình Châu biết vợ đẹp, nhưng hôm nay cô đẹp đến mức anh ngẩn ngơ. Ngay cả nhóm bạn của anh cũng ngạc nhiên. Mục Nghiệp kêu nhắc, chú rể đừng đứng ngẩn, mau tìm giày, không vội à, bị nhắc. Hoắc Đình Châu mới tỉnh, cười nói, vợ ơi, em đẹp quá, như tiên nữ, anh cưới được em là phúc lớn. Tần Sương cười, đúng vậy, nên sau này không được phụ lòng em. Biết không, hậu quả không lường trước được đâu. Anh Hoắc Đình Châu thề, trung thành với quốc gia và em. Nếu phản bội, sẽ cô độc suốt đời. C, H, E, T, Khơ Yên. Phi, nói gì C, H, E, T, Chóc. Mau tìm giày đi. Tần Sương biết anh không phải người như vậy, chỉ muốn thấy thái độ của anh. Sau khi tìm giày xong, Hoắc Đình Châu bế vợ lên. Vợ, ôm chặt anh, chúng ta về nhà. Tần Sương mỉm cười gật đầu. Khi Hoắc Đình Châu bế vợ đi, mọi người bắt đầu dọn đồ cưới. Nhà họ Dương chỉ có một cô con gái. Ngoài những thứ không thể mang ra, họ chuẩn bị 18 thùng đồ cưới cho Tần Sương. Đồ cưới của Tần Sương không chỉ có thế, từ tủ lạnh, tivi đến những thứ có thể mua, nhà họ Ưng đều sắm đủ, khiến họ hàng nhìn vào đều ghen tị, đặc biệt là những cô gái chưa xuất giá. Không chỉ ghen tị với của hồi môn, mà bộ váy cưới của Tần Sương cũng khiến họ đỏ mắt. Khi xe dần rời đi, Tần Phong đứng dậy nói, ba mẹ, chúng ta đến nhà hàng chờ nhé. Bên đó chắc sẽ đến nhanh thôi. Ba mẹ thấy sao? Được, ở nhà cũng chờ, đi nhà hàng luôn, tiện xem bên đó sắp xếp thế nào. Ông cụ đã nói, họ hàng nhà họ Tần chuyển đến nhà hàng. Lúc này, trên xe, Hoắc Đình Châu nắm C, H, A, T, T, A, I, V. Không rời mắt khỏi cô, Tần Sương thấy anh nhìn mãi, liếc anh một cái. Đẹp lắm sao? Hoắc Đình Châu cười ngốc nghếch. Đẹp, hôm nay em đẹp đến mức anh không rời mắt được. Sau này em trang điểm nhiều nhé. Anh thích nhìn. Được, khi nào không bận, em sẽ trang điểm cho anh xem. Được không? Chồng mình thích ngắm, cũng không phải chuyện quá đáng. Tất nhiên phải chiều. Hơn nữa, tối nay cô còn mua một bộ nội y gợi cảm, định tạo bất ngờ cho chồng. Cả đời chỉ có một lần cưới, cô muốn làm cho anh không thể quên. Không biết anh có ngạc nhiên không? Dù hai người đã ở bên nhau lâu, nhưng hôm nay khác biệt. Trong không khí lãng mạn thế này, không làm chút gì đó thì sau này bận rộn, muốn làm cũng khó. Hôm nay, khu quân đội rất náo nhiệt, nhiều người đến xem cô dâu. Chỉ khi thấy tận mắt mới khiến các cô gái khác từ bỏ ý định. Nếu không, ai cũng nghĩ đến Hoắc Đình Châu, nghĩ mà tức. Đường Mẫn và Hoắc Viễn Quân cùng gia đình ngồi trong phòng khách. Nghe tiếng xe, Hoắc Nam Hy dẫn các bạn chạy ra trước. Khi xe đến cửa, Hoắc Đình Xuyên đốt pháo. Sau tiếng pháo, Hoắc Đình Châu mở cửa xe bước xuống. Sau đó, anh đỡ Tần Sương xuống. Khi màu đỏ xuất hiện, mọi người đều hít một hơi. Những cô gái không cam lòng khi thấy người thật cũng không tin nổi. Trời ơi, tiên nữ gì đây, đẹp quá. Thảo nào Hoắc Đình Châu giấu kỹ như vậy. Nếu tôi là đàn ông cũng giấu. Đẹp quá, đúng là đẹp. Bộ đồ mới cô ấy mặc, tôi chưa từng thấy đồ đẹp thế. Ai nói cô ấy là nông dân? Tin đồn không thể tin. Tần Sương cảm nhận ánh mắt xung quanh, nghe đủ loại tin đồn, nghĩ rằng đâu cũng không ngăn được sự tò mò của con người. Hoắc Đình Châu thấy mọi người nhìn vợ mình, cũng nhíu mày. Vợ ơi, chúng ta về nhà rồi. Anh đỡ em. Được, chúng ta đi thôi. Tần Sương mỉm cười, làm mọi người mê mẩn. Ngay cả bạn của Hoắc Nam Hy cũng ghen tị. Nam Hy, chị dâu cậu đẹp quá. Không ai trong khu này sánh được. Anh cậu có mắt thật. Hoắc Nam Hy nghe bạn nói, tự hào, đúng, chị dâu mình là người đẹp nhất thế giới, không chấp nhận phản đối. Thấy bạn khoe khoang, họ lườm, nghĩ rằng anh cậu lấy vợ, cậu có cần khoe thế không? Đâu phải sống cùng cậu. Khi đôi tân nhân vào phòng khách, Đường Mẫn thấy con dâu đẹp, mắt cười híp, con vất vả rồi. Ôi, đôi tân nhân này thật đẹp đôi. Đường Mẫn à, giờ lành đến rồi, chúng ta vào lễ thôi, đừng để mọi người chờ. Cách chương.